Quả nhiên, nụ cười trên mặt Tô Quảng Khai tươi như hoa, tâm tình giống như vui sướng vô cùng. Hắn gật gật đầu nói, lực phòng ngự của thân thể ngươi đến được Khuy Linh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa tử đỉnh phòng ngự, hiện tại nếu muốn đánh chết Lâm Lạc đã có thể khó càng thêm khó. Hơn nữa, người này nắm giữ lĩnh vực, nguyên bản cảnh giới thấp kém là vấn đề lớn, nhưng theo lực phòng ngự tăng lên, ngoại trừ cảnh giới như cũ ở thông minh cảnh ra, hắn tổng hợp lại chiến lực tuyệt đối đạt đến địa nguyên cảnh. Đáng tiếc chính là, lĩnh vực trước mắt hắn không cách nào tu luyện, mà cường độ thể chất trừ khi có thần huyết dược tề lần nữa, nếu không cũng sẽ không được đến biến hóa, có chút cùng loại với mua bán duy nhất, tính phát triển cực kém. Nhưng không biết có bao nhiêu người nguyện ý cùng Lâm Lạc trao đổi thoáng cái. Lĩnh vực, đây chính là chỉ ít phải võ giả thích biến cảnh đỉnh phong mới có thể tu luyện. Mà lực lượng cùng phòng ngự kinh khủng kia của nhục thân, quả thực chính là một binh khí hình người, ai không hâm mộ. Về phần ba giọt tử huyết, Lão Phu cũng không rõ ràng. Tô Quảng Khai lắc đầu. Lão Phu năm đó cũng phục qua một lọ thần huyết dược tề, tuy cũng có hiệu quả cường kiện thân thể, nhưng lại xa xa không có kinh người như thế, càng không có hình thành tử huyết. Liền Tô Quảng Khai cũng không biết, Lâm Lạc cũng không có cách nào. Ngươi thử kích phát một giọt tử huyết trong đó thử xem. Tô Quảng Khai nghĩ một lát mới lên tiếng, không trông nom sẽ có hậu quả gì, tin tưởng có vị tiên cảnh cường giả này cũng có thể khống chế được nổi. Lâm Lạc gật gật đầu, hắn cũng không nguyện ý ở trong thân thể cất giấu tam giọt gì đó không biết là gì, vạn nhất ngày nào đó đột nhiên tạo phản, không biết sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Bằng, hắn bóp vỡ một giọt tử huyết. Tử huyết nghiền nát, đột nhiên phóng xuất ra lực lượng vô cùng, toàn bộ thân thể Lâm Lạc đều bao phủ ở bên trong tử quang. Lúc trước ăn vài trưởng của Tô Quảng Khai, mấy trưởng đầu không có khả năng đối với Lâm Lạc tạo thành thương tổn gì, nhưng một trưởng cuối cùng cũng để lại cho hắn thương thế nhất định. Vậy mà ở dưới tử quang bắt đầu khởi động, cái thương thế này lập tức khỏi hẳn. Lâm Lạc có cảm giác thần huyết này chính là thánh vật chữa thương. Thẳng qua vài lần hô hấp thời gian, tử quang dần ảm đạm, nhưng ba người Lâm Lạc nhìn quanh bốn phía cũng thình lình sợ run. Nguyên lai hoa cỏ phụ cận cư nhiên, ở trong thời gian ngắn lại phát triển rậm rạp một mảng lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiển nhiên là bên trong tử quang này khí tức sinh mệnh cường đại không gì sánh được. Không chỉ có thể đối với Lâm Lạc tiến hành trị liệu, cho dù là tràn ra một tia quang vượng cũng có thể làm cho hoa cỏ sinh trưởng tốt. Lâm Lạc không khỏi đau lòng. Tổng cộng chỉ có 3 giọt tử huyết a. Ấy, cái này lãng phí một giọt bằng thiếu một lần cứu mạng. Nhưng suy nghĩ tích cực một chút. Nếu không thử một lần, như thế nào biết công hiệu của tử huyết? Thần kỳ như vậy. Tô Quảng Khai không khỏi cười to, liên tục lắc đầu. Tiểu tử ngươi phúc duyên thật đúng là cao ngất. Nhiều năm qua như vậy, chưa từng có người có cảnh ngộ cùng loại, lại bị ngươi giành hết a. Tô Mị càng rào rạt đắc ý, khen Lâm Lạc chính là so với khen nàng còn muốn vui vẻ hơn. Nhưng câu nói kế tiếp của Tô Quảng Khai lại làm nàng lập tức ủ rũ. Các ngươi cũng không sai biệt lắm có thể quay về Tứ Phong Cốc, thừa dịp tuổi còn trẻ mau mau tu luyện. Nói tới nói lui Tô Mị vẫn năn nỉ 3 ngày thời gian, đến lúc đó mới quay về Tứ Phong Cốc tiếp tục tiến hành quá trình tu luyện khổ hạnh. Này 3 ngày, Tô Tiểu Thư tự nhiên kéo Lâm Lạc nơi nơi du sơn ngoạn thủy, nắm chặt thời gian hưởng lạc. Mà Lâm Lạc cũng kinh hỉ không gì sánh được phát hiện, trong trái tim lại có một giọt tử huyết mới hình thành. Quá trình nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không đúng, đại khái là 2 ngày thời gian. Nhưng sau khi giọt tử huyết này hình thành lại không có giọt thứ tư tiếp tục sản sinh. Đây cũng là cùng Lâm Lạc ăn xong một lọ thần huyết có quan hệ, dù sao có chút máu thần linh như vậy, có thể sản sinh 3 giọt tử huyết đã không sai rồi. Nếu như còn có thể lại dùng 10 lọ 8 bình, thì đối với thể chất của Lâm Lạc khẳng định hiệu quả càng thêm mạnh mẽ, còn có thể hình thành càng nhiều tử huyết. Mà thử nghĩ một chút, cả người thần linh khẳng định đều là loại tử huyết này, tùy tiện rớt xuống một chút thì có thần hiệu như vậy. Trách không được có thể được tôn xưng là thần. Ở bên ngoài chơi đùa 3 ngày, Lâm Lạc cùng Tô Mị về tới Tô gia. Qua đêm nay, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ xuất phát đi Tứ Phong Cốc liễu. Sau khi Tô Mị rời đi, Ninh Tú Nhi theo thường lệ đưa tới trà thơm. Lâm Lạc đối với trà này rất là thưởng thức, có thể nâng cao tinh thần. Hắn dự định mang một ít theo đến Tứ Phong Cốc. Hắn vừa mới nằm trên giường thì cửa phòng liền bị đẩy ra. Ninh Tú Nhi giống như cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Lúc trước nàng này còn muốn kêu vài tiếng xem thử, nhưng số lần cũng là ngày càng giảm dần. Lập tức bỏ đi quần áo và đồ dùng hàng ngày của Lâm Lạc. Kế tiếp là hoạt động tà ác tiếp tục hút khô Lâm Lạc của nàng ta. Nàng ta cũng là đang bực bội, Tô Mị đem Lâm Lạc kéo ra ngoài chơi 3 ngày. Một chút cơ hội cũng không cho nàng, mà ngày mai Lâm Lạc sẽ quay lại Tứ Phong Cốc, cũng chỉ để lại một đêm cho nàng ta. Không hung hăng hút khô Lâm Lạc không được, Mỹ Phụ thầm nghĩ như vậy. Nhưng sau khi Lâm Lạc dùng thần huyết thì sức chống cự cũng tăng nhiều, cũng không có như trước vừa uống đã ngủ mà là rất tỉnh táo. Khi Ninh Tú Nhi vào, hắn phản ứng đầu tiên là muốn hô to. nhưng ma xui quỷ khiến như thế nào hắn nghĩ tới một ít chuyện tình làm sắc mặt hắn biến thành màu đen liền nhịn xuống. Quả nhiên chuyện đã xảy ra kế tiếp đúng như hắn đoán. Ninh Tú Nhi đang muốn kỵ mã giơ roi, cũng không ngờ Lâm Lạc đột nhiên mở mắt, sát khí bốn phía nhìn nàng, không khỏi làm nàng toàn thân cứng đờ. Lâm Lạc đã hoàn toàn minh bạch, trách không được mấy hôm trước hắn luôn phát mộng xuân, nguyên lai cũng không phải năng lực điều khiển của hắn kém, mà là chân chính bị Ninh Tú Nhi giở trò. Cũng khó trách nữ nhân này tu vi tinh tiến kinh khủng, chính là nương theo song tu quả hắn ăn phát huy kỳ hiệu. Hắn là tu vi thông minh cảnh, tuy mặt trên còn có vài tầng cảnh giới, nhưng so với Ninh Tú Nhi thì cường đại gấp mấy trăm lần. Đối phương có thể lấy tốc độ hấp thu linh khí của hắn tiến hành tu luyện, vậy thì cảnh giới đề thăng có thể không nhanh sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm lúc đầu hắn còn tưởng rằng đối phương là thiên tài gì, còn mẹ nó thì ra là nữ sắc lang. Chỉ là nữ nhân này hạ dược cho hắn thật đúng là lợi hại, ngay cả tu vi thông minh cảnh cũng không thể chống lại. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Lâm Lạc điềm nhiên nói, tuy rằng hắn cũng không phải đạo đức quân tử, nhưng bị người liên tục thật nhiều đêm hấp diêm, thì nghĩ như thế nào cũng làm sắc mặt hắn biến thành màu đen, sát khí bốn phía. Ta, Ninh Tú Nhi cảm giác được sát khí của Lâm Lạc, cái này không phải là đùa giỡn mà là chuẩn bị hạ thủ, nàng lập tức nói dối như cuội. Ta đã mang cốt nhục của ngươi. Ông, Lâm Lạc chỉ cảm thấy đầu nặng trịch, thiếu chút nữa ngất đi. Hắn phải làm cha sao? Đây là một loại cảm giác thập phần cổ quái. Muốn cười như điên nhưng cũng tràn ngập khẩn trương, không biết nên đối mặt một tân sinh mệnh thế nào. Ninh Tú Nhi thì thở phào nhẹ nhõm, biết một cửa này nàng tạm thời vượt qua. Vì sao phải làm như vậy? Ngữ khí của Lâm Lạc hơi chút nhu hòa một ít. Là hỗn đản ngươi ngày đó say rượu, cưỡng bức ta. Ninh Tú Nhi nói đến cũng tức giận, thực cho rằng nàng phong tình như vậy, sẽ nhịn không được bò lên trên giường của hắn sao? Lâm Lạc nghĩ tới ngày đó cửu hoàng tử thỉnh yến, hắn xác thực uống rượu say mềm. Hơn nữa ở trong lúc bị kích thích, quay đầu lại có Ôn Hương ôm ấp trong ngực, sự việc cứ như vậy xảy ra. Mà sự tình phía sau cũng rất dễ tưởng tượng, Ninh Tú Nhi phát hiện cùng hắn làm việc kia có thể tăng tiến tu vi, liền ở bên trong trà thơm kê đơn đưa hắn mê chết. Phá bình phá xuất, vãn vãn đều cho hắn lăn qua lăn lại a. Ở trên chuyện này hắn cũng thật không có trách cứ lập trường của đối phương. Nhưng cái này rốt cuộc là một việc rất hồ đồ. Chuyện tình của Lăng Kinh Hồng còn không có giải quyết, sao lại toát ra thêm một gốc dạ nữa không biết. Ngươi làm gì? Lâm Lạc đột nhiên chấn kinh hỏi, bởi vì Ninh Tú Nhi lại có động tác nỗ lực để hai người liên kết cùng một chỗ. Đã làm hơn 10 lần rồi, ngươi xấu hổ cái gì? Ninh Tú Nhi giống như một đại sắc lang. Lâm Lạc tính sơ nói. Nào có hơn 10 lần, ta từ Tứ Phong Cốc trở về cũng chỉ khoảng 10 ngày. Cả đêm vài lần, hơn 10 ngày không phải hơn 10 lần sao? Ninh Tú Nhi vứt mị nhãn thoáng nhìn. Lâm Lạc sửng sốt, tiểu huynh đệ lập tức thất thủ, lâm vào trọng trọng vây quanh của địch quân. Ninh Tú Nhi đã ở trên người hắn ngâm khẽ, đem thân hình như rắn nước có thể khiến một người vui vẻ. Lâm Lạc cũng không cho rằng mị lực của mình lớn đến vài lần đi nữa, thì Ninh Tú Nhi sẽ đối hắn thích sát đất, mỗi ngày buổi tối kê đơn để cùng hắn thâu hoan. Cái này nói rõ nữ nhân này xem hắn thành công cụ luyện công sao. Xem ở phân lượng hài nhi, Lâm Lạc còn không có một trưởng đem nàng đẩy ra. Hắn là một đại nam nhân sinh lý bình thường, khi hắn mê man thì không nói. Lúc này hắn nhanh chóng lật người lên phía trên, đem Ninh Tú Nhi đè ở bên dưới. Ninh Tú Nhi rốt cục biết một nam nhân mê man cùng một nam nhân thanh tỉnh có bao nhiêu khác biệt. Lúc trước nàng muốn xxx là xxx, muốn dừng là dừng, nhưng hiện tại là Lâm Lạc nắm giữ thế chủ động, lần đầu tiên lăn qua lăn lại với nàng một canh giờ. Sau đó là tiếp tục lần thứ hai, lần thứ ba thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau mới buông tha cho nàng. Nàng lúc đầu là kêu lên vui sướng, vui mừng tiếp nhận nhưng cuối cùng là khóc cầu xin tha thứ. Đau nhức xen lẫn vui sướng. Ngày thứ hai, Lâm Lạc cùng Tô Mị, Lăng Kinh Hồng trở về Tứ Phong Cốc. Ninh Tú Nhi cũng không có ở trong lòng lưu lại nhiều vết tích lắm, nếu không phải đối phương mang thai hài tử của hắn, sớm bị hắn đã đi ra ngoài. Nếu như nói lần đầu tiên là Lâm Lạc cường bức nàng, thì lúc sau hắn đồng dạng cũng là người bị hại, hắn cũng không phải người ham mê nữ sắc. Xe ngựa một đường lung lay, rất nhanh liền về tới Tứ Phong Cốc. Lúc này rất nhiều người cũng đã trở lại. Đã được 7-8 phần, dù sao ánh mắt mọi người đều đặt ở võ đạo đỉnh cao, cũng sẽ không ở trong gia tộc an nhàn bao lâu. Tô Mị còn muốn cùng Lâm Lạc nhiều lời hội thoại, lại bị Lăng Kinh Hồng mạnh mẽ mang đi, nói là đã lãng phí quá nhiều thời giờ, lập tức muốn đi vào tháp tu luyện. Lâm Lạc hoài nghi Lăng Kinh Hồng có phải là ghen hay không, bởi vì lúc nữ nhân này nói còn dùng ánh mắt như kiếm quét qua Lâm Lạc một chút, biểu tình có một ít u oán. So với việc của Ninh Tú Nhi, thì Lăng Kinh Hồng lúc này mới chân chính làm Lâm Lạc nhức đầu. Thế giới này nam tử chỉ cần có thực lực, liền có thể thê thiếp thành đàn, ngay cả quý nữ như Tô Mị cũng công nhận. Ở trong lòng Tô Mị, đại khái cũng chỉ có trở thành chính thê của Lâm Lạc, tạo trấn hậu viện, chứ cũng chưa từng nghĩ Lâm Lạc sẽ phải một vợ một chồng với nàng. Bởi vì giữa các quốc gia một mực bạo phát chiến tranh, tỷ lệ nam nhân tử vong cực cao. Hơn nữa võ giả cũng là nam tính phần đông, thực lực vi tôn, cũng làm cho cả Ngân Nguyệt Đại Lục đều là nữ tử nhiều hơn nam tử. Cái này tạo nên nam tử đa thê trở thành hiện tượng đại chúng tán thành. Cái này không quan hệ ái tình, chỉ là hiện thực xã hội. Nhưng ba vợ bốn nàng hầu là một chuyện, tiểu di, chất nữ đồng thời hầu hạ một người lại là chuyện khác. Lâm Lạc suy nghĩ một trận, liền đem chuyện này nhét vào một bên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hắn vào viêm diễm tháp, đi tới tầng dưới chót, lần thứ hai đi tới phía trước khối phong ấn chi thạch nọ. Thiểm điện lực trong cơ thể lại làm đại trận nhận đồng hắn, bí môn lần thứ hai mở ra, Lâm Lạc tiến nhập nơi thần bí, gặp được hỏa diễm cự nhân như núi cao kia. Tiểu hỏa, đã lâu không gặp a. Lâm Lạc cười đánh một cái bắt chuyện, quay về với mục đích chính nghĩa của hắn, làm lão quái vật này tức giận, tự nhiên phải hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu hỏa. Hỏa diễm cự nhân nếu có thể xem sắc mặt mà nói thì hiện tại chắc là màu đen. Hắn là hỏa diễm vương, thân phận tôn sùng hạng nào, mà Lâm Lạc bất quá chỉ là vừa nới tới thông minh cảnh. Hà, thông minh cảnh. Lúc đầu tiểu tử này bất quá là giác vi bát trọng thiên, sao nhanh như vậy đã đạt đến thông minh cảnh? Sai, trong cơ thể tiểu tử này dĩ nhiên có. Tiểu tử, vận khí không tệ, dĩ nhiên cho ngươi được vài giọt đế huyết. Hỏa diễm cự nhân phát ra thanh âm ầm ầm. Đế huyết. Lâm Lạc lập tức nghĩ đến, đế huyết mà đối phương nói hẳn là thần huyết, chỉ là thời gian khác nhau, xuất hiện cách gọi cũng khác nhau. Hắn bất động thanh sắc nói, vận khí của ta từ trước đến nay luôn không sai. Hắn đối với thần huyết, đế huyết lý giải cũng chỉ nghe kể lại, nếu có thể dụ hỏa diễm cự nhân nói thì tốt rồi, dù sao đây chính là lão quái sống trăm vạn năm, từng trải đã không thể dùng đạo lý thường so sánh. Ha ha ha, tiểu oa nhi, còn muốn dụ bản vương nói sao? Hừ, thời gian bản vương tung hoành thiên hạ, lão tổ tông của ngươi còn không có sinh ra đâu. Hỏa diễm cự nhân phát sinh ầm ầm cười to. Thật sự nếu bàn về niên kỷ, trên thế giới này sợ rằng thật đúng là không ai có thể so với lão ô quy này, sống được càng lâu. Lâm Lạc mỉm cười nói. Tiểu hỏa, không muốn biết ta là thế nào lấy được đế huyết hay sao? Hừ, bản vương đối với chuyện của loại tiểu tử như ngươi có cái gì hiếu kỳ chứ? Ngươi mơ tưởng từ trong miệng bản vương trao đổi tin tức. Cái quái vật này bị giam lâu như vậy, quả nhiên đầu óc mất linh hết. Lâm Lạc cười to nói. Ngươi không phải nói khoác chuyện đã xảy trong triệu dặm đều tránh không khỏi thần thức của ngươi sao? Đã như vậy, tại sao lại không biết ta là làm sao có đế huyết? Ai, quả nhiên là một tên bịp bợm chính hiệu. Tiểu nhi, hỏa diễm cự nhân giận dữ, nhưng thật không nghĩ tới Lâm Lạc lại dụ hắn nói, hắn cao cao tại thượng như vậy, hận nhất chính là người phía dưới bất kính đối với hắn, mà thực lực của Lâm Lạc so với hắn không biết thấp hơn mấy trăm vạn lần, nhưng năm lần bảy lượt khiêu khích uy nghiêm của hắn, như vậy có thể không làm hắn nổi giận sao? Nhưng lão quái vật trung quy là lão quái vật, rất nhanh liền đè xuống tâm tình, dùng một đôi ánh mắt như sát nhân hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Hắn cũng không biết là lão bất tử cảnh giới gì, chỉ là uy áp của hai mắt cũng đủ để cho thích biến cảnh cường giả hóa thành huyết bọt, nhưng gặp gỡ Lâm Cạc cũng một điểm không có tác dụng, từ đỉnh nhẹ nhàng vừa chuyển, tinh thần trùng kích của hắn liền vô dụng. Lão quái làm sao có thể chịu đích? Lâm Lạc tâm niệm khẽ động, tay phải dâng lên, nắm thành nắm tay, oanh một chút, lam hỏa thiêu đốt, lĩnh vực thình lình phóng xuất. Tiểu hỏa, xem. Ân. Hỏa diễm cự nhân đối với lực lượng của mình tự nhiên sẽ không xa lạ, lập tức cảm ứng được lực lượng ba động trong hỏa diễm giống mình như đúc. Hơn nữa, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên sẽ không nhìn không ra, đây là lĩnh vực. Một tiểu tử thông minh cảnh nho nhỏ dĩ nhiên có thể có lĩnh vực của mình, đây là chuyện tình nghịch thiên hạng gì. Tiểu hỏa, này còn phải đa tạ ngươi, lần trước ngươi tặng ta một khối thịt, kết quả ta luyện hóa được, mặc danh kỳ diệu có cái này. Lâm Lạc nhún vai, vẻ mặt mỉm cười, nhìn xem tư thế của hắn, nếu không phải hỏa diễm cự nhân quá mức cao to, hắn chắc chắn sẽ vỗ vỗ vai hắn. Hỏa diễm cự nhân triệt để bị chọc giận. Lâm Lạc là hậu nhân của Thiểm Điện tộc, chính là tiền bối của hắn ra mình ở cái địa phương quỷ quái này hơn 10 vạn năm. Mà hiện tại, Lâm Lạc cư nhiên mượn dùng lực lượng của hắn hình thành lĩnh ngộ, ở thông minh cảnh hình thành lĩnh vực, có thể nói cực kỳ nghịch thiên. Hắn cư nhiên trợ giúp cừu nhân hoàn thành chuyện tốt, điều này làm cho hắn làm sao có thể không giận. Trước hắn đã bị Lâm Lạc làm tức giận đến không nhẹ, đều là mạnh mẽ nhẫn nại xuống dưới, nhưng mà từng giọt tức giận tích lũy đã đến sát biên giới bạo phát, lúc này chính là cây rơm rạ cuối cùng đè chết lạc đà. Hỏa diễm cự nhân biết rõ nổi giận là vô bổ, nhưng hắn nhẫn không được, miệng giống to, thanh âm như sóng biển mà mắt thường có thể thấy được, ở trong không gian này không ngừng phiêu lãng. Xoát, xoát, xoát, hơn 11 kim giáp chiến sĩ lập tức từ trong trận văn hiện lên, đều nhắm hỏa diễm cự nhân giết tới. Tuy rằng hỏa diễm cự nhân uy năng ngập trời, tuyệt đối là đại ma vương có thể trấn áp cửu thiên thập địa, nhưng hôm nay bị nhốt, một chút lực hoàn thủ cũng không có, chỉ có thể tùy ý bị kim giáp chiến sĩ cắt thịt, một vài cái công phu hỏa diễm bề ngoài đã bị mở ra, lộ ra lam hỏa bên trong. 3. Một gã kim giáp chiến sĩ huy đao tiếp theo, lập tức có một đoàn lam hỏa từ trên người hỏa diễm cự nhân rớt ra, Lâm Lạc chỉ chờ giờ khắc này, vội vã mở tử đỉnh nghênh đón, đem đoàn lam hỏa thu vào. Bọn chuột nhắt các ngươi. Hỏa diễm cự nhân tức giận đến oa oa kêu to, nhưng không thể không thu bạo động, dẹp loạn pháp trận công kích. Pháp trận này hoàn toàn lấy lực lượng của hắn mà thôi động, tương đương với chính hắn ra quyền đánh mình, càng cố sức, càng làm mình bị thương nặng. Tiểu hỏa, đa tạ nhé. Lâm Lạc cười nói, hỏa diễm cự nhân này thật đúng là đồng tử tống tiền của hắn, sau này còn phải giao lưu nhiều hơn. Nhân loại các ngươi chỉ biết đùa giỡn âm mưu quỷ kế, cũng không dám cùng bản vương chính diện là địch. Hỏa diễm cự nhân lộ ra vẻ cao ngạo. Tiểu nhi, cho ngươi đắc ý một hồi, không quá trăm năm, bản vương nhất định có thể đột phá trận này. Đến lúc đó, bản vương muốn cho ngươi sống không bằng chết. Thiệt hay giả, lão quái này có thể đi ra. Con ngươi của Lâm Lạc căng thẳng, hiện tại cũng không phải thời kỳ thượng cổ cường giả như mây. Hôm nay võ đạo điêu linh, ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng như lông phượng sừng lân, lấy cái gì đối kháng yêu nghiệt như thế này. Tô Quảng Khai là rất mạnh, nhưng cho Lâm Lạc cảm giác cũng xa xa không bằng hỏa diễm cự nhân này. Đừng quên, đây chính là lão bất tử sống trên trăm vạn năm. Nếu hỏa diễm cự nhân này thoát khốn, thì trên đại lục sợ rằng thật không có người cản nổi hắn. Đến lúc đó, tất cả đều không thể tránh khỏi bị hỏa diễm cự nhân tàn sát. Tuyệt không có khả năng để hắn thực hiện được. Lâm Lạc trong lòng thầm nghĩ, xem ra phải nhiều ép lấy tinh hoa của hỏa diễm cự nhân một chút. Hắn cường hóa, làm hỏa diễm cự nhân suy yếu. Chỉ là hỏa diễm cự nhân này hình thể thực sự quá lớn, hắn phải 10 ngày nửa tháng mới luyện hóa đoàn lam hỏa như nắm tay, vậy đừng nói 100 năm, 1 vạn năm cũng không chắc đào rỗng hỏa diễm cự nhân. Ha ha ha, nhân loại, ở trước mặt bản vương run sợ sao? Hỏa diễm cự nhân phát sinh ầm ầm cười to. Lâm Lạc lại không có cùng hắn nói lời vô ích, lần này mục đích đã đạt thành, mà hỏa diễm cự nhân vừa mới ăn thiệt thòi, hiển nhiên không có khả năng bị lừa tiếp, phải cho hắn một chút thời gian quên lãng, lần sau lại tiếp tục. Hắn xoay người đi ra, một bên phất tay giơ giơ lên nói. Tiểu hỏa, ta đi ra ngoài dạo, có muốn hô hấp không khí mới mẻ không? Ngang. Phía sau, truyền đến trầm hanh mà hỏa diễm cự nhân tự áp chế tức giận xuống dưới. Lâm Lạc trở lại nơi ở của mình, lập tức tiến nhập thạch thất tu luyện, bắt đầu bế quan luyện hóa đoàn lam hỏa. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai tự nhiên cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Rất nhanh đã đem từng sợi lam hỏa biến thành hỏa lực thuần túy không gì sánh được, để thăng hỏa hệ công pháp của hắn. Thông minh nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên. Tuy đoàn lam hỏa này cùng chất lượng không sai biệt lắm, nhưng lần đầu tiên là Lâm Lạc, từ giác vi ngũ trọng thiên để thăng tới thông minh nhất trọng thiên, vượt qua 6 bậc thang. Nhưng võ đạo càng là về sau, đột phá một lần cần tích lũy cũng càng nhiều, đồng dạng một đoàn lam hỏa tinh hoa, lần này chỉ là làm Lâm Lạc nâng cao tam trọng thiên. Nhưng cũng không có thể quá mức lòng tham, ngoại trừ Lâm Lạc ra, còn có ai có thể, ở giai đoạn thông minh cảnh có thể một lần đột phá liên tục tam trọng thiên. Hắn tay phải giơ lên, oanh ra một chút, nắm tay giấy lên một đoàn lam hỏa, nhưng thể tích so với trước đây có một chút biến hóa. Hắn lại duỗi tay trái ra, oanh, đồng dạng bốc cháy lên một đoàn lam hỏa. Kích thước lĩnh vực mở rộng gấp đôi. So với hình thể khổng lồ của hỏa diễm cự nhân, Lâm Lạc hai lần lấy được lam hỏa tinh hoa như muối bỏ biển, căn bản vô pháp so sánh. Hơn nữa, tựa như ba giọt tử huyết ở trong trái tim Lâm Lạc, tử đỉnh trong thức hải, đan hạch, pháp khí ở đan điền, lam hỏa tinh hoa, cũng là từ bộ vị không quá quan trọng trên người hỏa diễm cự nhân lấy xuống. Tin tưởng ở chỗ sâu trong thân thể hắn, chứa hỏa diễm tinh hoa càng mạnh hơn nữa. Nhưng Lâm Lạc lý giải đối với hỏa diễm cự nhân cường đại được càng nhiều, nội tâm cũng càng lo lắng, một lão bất tử như thế nếu có thể thoát khốn, hậu quả là vô pháp tưởng tượng. Nếu như hỏa diễm cự nhân nói thật, vậy Lâm Lạc ở trong vòng trăm năm có thể lớn mạnh, mà đối kháng hỏa diễm cự nhân sao? Tấn giai thích biến cảnh, thậm chí phá vỡ vào tiên cảnh, Lâm Lạc cũng không có lòng tin. Hỏa diễm cự nhân thực sự quá cường đại, trăm năm thời gian tuy rằng dài rằng giặc, nhưng Lâm Lạc vẫn là trong lòng lo sợ. Nhưng lập tức ý chí chiến đấu của hắn kiên định, cường thịnh trở lại thì làm sao, thân là võ giả làm sao sợ sệt chiến một trận. Hắn thích ứng cảnh giới mới, sau đó liền ly khai thạch thất, lại hướng viêm diễm tháp khiêu khích hỏa diễm cự nhân một chút. Nhưng lão bất tử dù sao cũng là lão bất tử, tuy thân là ngoại tộc, xa xa không có cự hoạt, lòng dạ thâm hậu như nhân loại, nhưng tổng không đến mức nhiều lần mắc mưu của Lâm Lạc. Lúc này hỏa diễm cự nhân khiếp sợ thì khiếp sợ, phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng vẫn khống chế được, không có phát tác đi ra. Lâm Lạc không công lãng phí hai canh giờ, cuối cùng vô công trở về. Hắn đang trở lại nơi ở của mình,